người dẫn chương trình đổi giọng nói. Người hâm mộ này được chọn trên Weibo. Ảnh ấy đã che một đoạn những điều đã viết cho Uy. Để Uy đọc ra có được không? Ôn Nam Nam cầm lấy mảnh giấy và liếc nhìn. Dòng chữ trên đó thì sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ở đầu dây bên kia lên tiếng đột ngột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Niệm Nam, anh muốn nghe em nói. Những người hâm mộ đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp đã lập tức sững sờ khi nghe giọng nói quen thuộc không còn quen thuộc này. Thậm chí còn quên viết lời bình luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương mới ra liên tục quý độc giả nhớ theo dõi cập nhật nhé. Cảm ơn, cách chương.